Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 506, huyền ảo biến hóa chi thuật. Thật giả yêu Hoàng Thái Tử, nhìn lấy bạch ngọc quan phía trên nồng đậm tiên thiên nguyên khí. Yêu Hoàng Thái Tử trong ánh mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Này Trần Cửu thật sự là cuồng vọng. Bực này pháp bảo cũng dám tùy ý ném loạn, nên ta thu hoạch được bảo vật này. Loài rắn nhất là xảo trá, lúc này mang theo do dự nói. Thái tử, đối phương đã dám đem cái này tiên thiên bạch ngọc quan đặt ở thập vạn đại sơn. Tất nhiên có chỗ ỷ lại, cái này bạch ngọc quan sợ là có trá. Xin thái tử cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Yêu Hoàng Thái tử chẳng hề để ý phất phất tay, chỉ là một cái Trần Cửu. Liền xem như giờ âm mưu quỷ kế lại có thể thế nào? Bản thái tử vẫn như cũ không đem để ở trong mắt. Lần này thu hoạch được như thế bảo bối. Nhớ ngươi một công, bản thái tử còn có một chút rất nhỏ thương thế tạm chưa hồi phục. Đợi ta qua bảo khố tìm kiếm một số tốt nhất dược tài. Triệt để chữa trị vết thương. Không chừng còn có thể nâng cao một bước. Sau khi nói xong, yêu Hoàng Thái tử thu hồi tiên thiên bạch ngọc quan. Hướng về yêu tộc bảo khố đi đến, cùng nhau đi tới, phát hiện bốn phía dò xét chặt chẽ, yêu Hoàng Thái tử hài lòng gật gật đầu, bất quá đợi đi đến cửa chính thời điểm, yêu Hoàng Thái tử lại có chút không rõ, yêu Hoàng Thái tử không rõ, Hao Thiên Khuyển lúc này cũng có chút không rõ, lúc trước không phải đi vào một cái yêu Hoàng Thái tử sao? Trước mắt tại sao lại xuất hiện một cái yêu Hoàng Thái tử? Phát giác được không thích hợp, Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên luồn lên, ngăn ở cửa chính, nhe răng nhếch miệng, nhìn chằm chằm nhìn lấy yêu Hoàng Thái tử. Ngươi cái này nhiệt xúc, xin không cho bản thái tử tránh ra đường. Bản thái tử muốn đi vào đi tìm bảo vật, nếu là chậm trễ bản thái tử thời gian, liền xem như phụ hoàng coi trọng ngươi, bản thái tử cũng phải đưa ngươi hầm ăn thịt. Yêu Hoàng Thái tử nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hao Thiên Khuyển đầu đi dạo một vòng, sau đó nghẹn ngào một tiếng, nằm xuống lại qua, yêu Hoàng Thái tử hài lòng gật gật đầu, quay người đi vào bảo khố đại môn. Trong bảo khố, đang muốn chuẩn bị rời đi, Trần Cửu đột nhiên cảm giác được bảo khố trên cửa chính cấm chế một cơn chấn động, trong lòng tối kêu không tốt, trong nháy mắt hóa làm một cái tiên thiên canh kim, rơi trên mặt đất, tiến vào đại môn. Sau một khắc, yêu Hoàng Thái tử con mắt liền ngây người. Nói xong tiên thiên linh dược đâu? Nói xong tiên thiên ất mộc thần dịch đâu? Làm sao cũng không thấy. Yêu Hoàng Thái tử ánh mắt sắc bén. Trần Cửu thầm kêu không ổn. Thế mà quên ất mộc thần nghiêu. Yêu Hoàng Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm tiên thiên ất mộc thần dịch bên trong này con thanh nghiêu. Hiện lên một vòng sát ý. Khá lắm xúc sinh. Lại dám tiến vào ta yêu tộc bảo khố trộm cắp, càng là trà đạp tiên thiên ất mộc thần dịch, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nói, yêu Hoàng Thái tử trong tay hiện lên một vệt kim quang. Một thanh màu vàng óng loan đao xuất hiện trong tay. Lớn mật, nhìn ta không đánh chết ngươi cái tiểu tặc. Loan đao dài ước chừng 2 mét, lóe ra kỳ dị đường vân. Đó là yêu tộc văn tự, chính là thượng cổ yêu tộc cường giả sáng tạo mà ra. Mỗi một cái văn tự cũng có thật không thể tin uy năng. Ất mộc thần nghiêu vốn là tu vi không thấp, lúc này phát giác được nguy hiểm, trong nháy mắt hóa thành thanh quang, tung ra tiên thiên ất mộc thần dịch ao. Ngay tại yêu Hoàng Thái tử đao thứ hai bổ sau khi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy này hậu sinh phong, một vòng chí mạng uy hiếp truyền đến. Đại đao trong tay trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về sau lưng bổ tới. Keng, yêu Hoàng Thái tử bị đánh bay. Trần Cửu cũng lui lại 3 bước. Trong tay xuất hiện một cái tươi dấu đỏ. Lại chưa từng xuất hiện vết máu. Thật là sắc bén pháp khí. Thế mà có thể tại ta thương thiên bất tử thân bên trên lưu lại một đạo ấn ký. Tốt pháp khí. Tốt pháp khí. Trần Cửu nhìn lấy yêu Hoàng Thái tử trường đao. Lòng còn sợ hãi. Muốn lúc trước, chính mình nhất định phải bị đối phương phân thây không thể. Ngươi là người phương nào? Yêu Hoàng Thái tử nhìn lấy trước người báo tử tinh. Trong lòng kiêng kỵ, Chính mình trường đao thế nhưng là đi qua vô số bí pháp tế luyện. Chính là vì đối phó thân thể cường hãn võ giả, chuyên môn phá mất thân thể cương khí. Tại ở một phương diện khác so tiên thiên linh bảo cũng không rơi vào thế hạ phong. Không nghĩ tới chính mình nhất đao thế mà không có phá đi đối phương thân thể. Giờ khắc này yêu hoàng thái tử lông tơ cũng đứng thẳng đứng lên. Ngươi không biết ta, ta lại nhận biết ngươi. Trần Cửu chậm rãi đưa tay buông xuống. Thương thiên bất tử thân vào lúc này lặng yên vận chuyển. Thủ trưởng da thịt trong suốt. Một cái kỳ dị ấn ký đứng trong lòng bàn tay xoay quanh. Một trưởng này mang theo người Trần Cửu tám thành pháp lực. Hướng về yêu hoàng thái tử ấn quá khứ. Ỷ vào thân thể cường ngạnh sao. Ta đến chơi cùng ngươi một chút. Yêu hoàng thái tử trường đao trong tay trong nháy mắt hóa thành nhiễu chỉ nhu, giống như là một đầu linh xà. Theo Trần Cửu cánh tay, quanh co khúc khuỷu hướng bàn tay cuốn qua tới. Nhìn lấy cây đao này hướng về chính mình vị trí hiểm yếu thôn phệ mà đến. Cho dù là đối với mình thương thiên bất tử thân có lòng tin. Nhưng là vị trí hiểm yếu dù sao là người thân thể cái trước yếu ớt địa phương. Chí mạng chi địa, nhận uy hiếp hội vô ý thức làm ra phản ứng. Không nhận thân thể khống chế. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng lật một cái. Muốn thoát ly, lại là không nghĩ tới cánh tay bị đối phương đại đao cuốn lấy. Tại nguyên chỗ xoáy đi một vòng. Tránh thoát này nhất kích chí mệnh. Thương thiên bất tử thân không phá nổi. Không có nghĩa là đối phương vô pháp trọng thương ngươi. Trần Cửu đúng là da thịt đã tế luyện thành thương thiên bất tử thân. Nhưng là này thì thế nào? Bên ngoài cường hãn. Nội phủ lại là yếu ớt, tựa như là một cái da thuộc bao vây lấy một quả trứng gà. Dùng một cây đánh bằng dùi cui vừa gõ, da thuộc không việc gì, mà trứng gà nát ảo ảo. Trần Cửu da thịt hỏng không xong, nhưng là nội tạng tiếp nhận lớn như vậy trùng kích, cũng sẽ hư mất. Về phần nói kìm lòng không được né tránh bắn về phía vị trí hiểm yếu đau. Đây là bình thường thân thể phản ứng. Một cái đồ vật hướng lấy ánh mắt ngươi đâm vào. Ngươi hội vô ý thức nhắm mắt lại. Đây là bản năng. Đồng dạng không bị khống chế. Trừ phi nhận đặc biệt huấn luyện. Nhìn lấy quấn quanh trên cánh tay đại đao không ngừng đối với mình ra thịt cắt chém. Trần Cửu trên cánh tay bên trên lóe ra thê lương đường vân. Một cỗ ánh sáng màu vàng thiểm hiện. Trong nháy mắt đem trường đao cho chấn khai. Này cỗ chấn lực theo đại đao. Chuyển lại đến yêu hoàng thái tử cánh tay. Tán loạn toàn thân. Yêu hoàng thái tử thừa cơ bay ngược. Bay ra ngoài cửa lớn. Một tiếng quát nhẹ. Người tới. Bảo khố xuất hiện đạo tặc. Mau mau đánh thức các vị trưởng lão. Nhìn thấy yêu hoàng thái tử muốn triệu hoán nhân thủ. Trần Cửu nhất thời liền gấp. Thân thể biến đổi. Trong nháy mắt hóa thành yêu hoàng thái tử. Trong tay cầm một thanh trường đao. Đứng ở phủ trong kho. Các vị tướng sĩ nghe lệnh, nhanh chóng bảo vệ cái này bên trong. Tên trước mắt này thế mà biến thành bản thái tử bộ dáng đến đây trộm cắp bảo vật. Tuyệt đối không thể đem thả ra. Làm càn, người thế mà biến thành ta bộ dáng. Yêu hoàng thái tử nhìn lấy đối diện giống như đúc bóng người. Nhất thời gấp, trước mắt tên yêu nghiệt này biến hóa thành ta bộ dáng. Mọi người nhanh chóng xuất thủ giúp ta bắt được tên yêu nghiệt này. Yêu hoàng thái tử trường đao. Trong tay lóe lên, hướng về Trần Cửu chém tới. Trần Cửu trường đao trong tay cũng là lóe lên. Một dạng hô nói, đánh nhà nhanh chóng xuất thủ. Giúp ta trừ yêu. Đinh đinh đang đang. Trần Cửu cùng yêu hoàng thái tử giao thủ khai hỏa. Yêu hoàng thái tử trường đao trong tay cũng không biết là tài liệu gì luyện thành. Cùng Trần Cửu trong tay tiên thiên linh bảo cứng đối cứng thế mà không hề rơi xuống hạ phong một. Chút nào. Không tệ, là tiên thiên linh bảo. Trần Cửu năm đó ở cấm kỵ hải thư viện bí cảnh bên trong thu hoạch được 3 kiện bảo vật. Một cái là tiên thiên linh bảo hỗn thiên lang. Kiện thứ hai cũng là Trần Cửu trong tay cái này thanh trường đao. Cái này trường đao là Trần Cửu dùng biến hóa chi thuật biến ảo. Bản thể là tiên thiên linh bảo. Một thanh bạc trường thương màu trắng. Cả hai giao thủ không kiêng nể gì cả. Không hề cố kỵ. Xung quanh tiểu yêu bị ương, từng cái hoặc là thân thể nổ tung, hoặc là hồn phi phách tán, lại dám giết hại ta yêu tộc đồng bào. Ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra yêu tộc tổ đình, Trần Cửu trường đao trong tay bắt đầu xoay tròn. Kéo lấy yêu hoàng thái tử trường đao. Giận dữ mắng mỏ nói. Gia hỏa này vào chơi thật nhanh. Sao yêu hoàng thái tử còn muốn giống yêu hoàng thái tử. Thế mà lại quan tâm yêu tộc mọi người chết sống. Ngươi, móc lửng phẩy, yêu hoàng thái tử khí kém chút cái mũi cũng lệch ra. Đối phương chân thực quá vô sỉ. Giả mạo chính mình không tính. Thế mà còn muốn đem chính mình cho nói thành là giả. Muốn hay không khi dễ như vậy người. Người mới là giả. Ta là thật. Hừ. Người để mọi người nhìn xem. Ai mới là thật yêu hoàng thái tử. Trần Cửu khinh thường nói. Một cái mèo tinh nhìn thấy Trần Cửu chỉ mình. Rụt rè đứng ra nói. Vị này hẳn là thật. Yêu hoàng thái tử quan tâm ta đợi sinh tử. Tự nhiên là thật chính yêu hoàng thái tử. Yêu hoàng thái tử tức hổn hển bắt lấy mèo kia yêu cổ áo. Ngươi chừng to mắt nhìn xem. Ta mới thật sự là yêu hoàng thái tử. Ngươi cho ta xem một chút. Nhìn cẩn thận. Nhìn lấy yêu hoàng thái tử nhắm người mà phệ bộ dáng. Miêu yêu nhất thời tay không đủ xử trí. Đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu dạ dày đều muốn cười lật. Đại đao trong tay nhất động. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau một chút thả ta ra hắn. Khó nói muốn tại bản thái tử trước mặt muốn giết chóc ta yêu tộc mọi người sao? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.